Vũ khí thần bí của sát thủ. Chương 1229. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thể công pháp nhất thời tan chảy dưới đầu ngón tay của Lâm Lăng, trực tiếp hóa thành một cỗ năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn. Lâm Lăng hơi giật mình, chợt cảm thấy đầu óc loạn xạ giống như say rượu. Tất cả kỹ năng võ học của Dịch Dung Thuật đều được hắn hấp thu cảm ngộ. Trong nháy mắt, Dịch Dung Thuật của Lâm Lăng đã đạt tới một loại trình độ nhuần nhuyễn. Long Nhị tu luyện lâu như vậy, cũng chỉ mới đạt được một chút thành công, chỉ có thể thay đổi một phần khớp xương trên khuôn mặt, nằm ở trình độ sơ cấp, mà tu luyện tới trình độ cao thâm, có thể tùy ý dịch chuyển và nắn chỉnh xương cốt toàn thân, đạt được hiệu quả dịch dung cực giống vật chủ. Linh lực trong cơ thể Lâm Lăng vận chuyển, cơ bắp chậm rãi nhúc nhích, khớp xương cả người bắt đầu dịch vị, xương khớp không ngừng truyền ra tiếng vang quỷ dị. Cùng lúc đó, ngũ quan trên khuôn mặt hắn cũng dần dần thay đổi dưới ánh mắt kinh dị của đám người Trần Tấn. Sau vài hơi thở, thân thể Lâm Lăng rõ ràng cao lên không ít, đặc điểm khuôn mặt cũng biến thành hình dạng của thành chủ tiền nhiệm Thiên La, ngoại trừ mái tóc dài màu đen khác với chiến sĩ cuồng tộc ra, những thứ khác gần như giống nhau như đúc. Hít, thấy thế, 12 huyết vệ không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lâm Lăng. Không nghĩ tới, dịch dung thuật của Lâm Lăng lại cao siêu như vậy. Chủ nhân, hiện tại nhìn ngài còn giống Thiên La hơn ta. Ánh mắt Long Nhị phát sáng, chân thành kính nể nói. Lâm Lăng lạnh nhạt cười, giờ ta nhuộm thêm một đầu tóc màu đỏ, hẳn là không có vấn đề gì. Bên cạnh, Trần Tấn quan sát Lâm Lăng thật kỹ, càng ngày càng ngạc nhiên với các loại bản lĩnh thần kỳ mà Lâm Lăng có được. Bây giờ ngươi hãy đi truyền tin tức cho Cuồng Thần Điện bên kia, nói chúng ta nhận lời mời. Sau khi Lâm Lăng đưa ra quyết định, sẽ không thay đổi kế hoạch nữa, trực tiếp ra lệnh cho Long Nhị. Vâng, chủ nhân. Long Nhị gật đầu, vì đạt được mục đích, đúng là chuyên điên rồ, gì ngươi cũng có thể làm được. Trần Tấn cười nhạt lắc đầu, sau đó nói, nhưng mà, ta rất tán thưởng tác phong của ngươi. Dứt lời, hắn tự mình rót cho Lâm Lăng một chén rượu. Ta nói rồi, ta chỉ là không muốn bị người khác khống chế. Lâm Lăng cầm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Kế hoạch đã định ra, nhất định phải moi được tiền thù lao từ Cuồng Thần Điện. Thời gian kế tiếp, Lâm Lăng cùng Trần Tấn đều ở trong mật thất Thiên La Thành, tiến hành bế quan tu luyện. Cách chương